Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 68. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang đau đầu suy nghĩ, cô chợt thấy trang giới thiệu sản phẩm xuất hiện một dòng chữ nhỏ. Có thể thu nhỏ diện tích và thay đổi hình dạng của gương. Nhưng, cần trả thêm tiền. Lê Diệu, thật hết nói nổi, cái cửa hàng ma quỷ này đúng là hút máu người ta mà. Cô kiểm tra chi tiết, nếu muốn biến một chiếc gương đường kính 10 mét thành hình vuông với cạnh 2 mét, phải trả thêm 10.000 điểm, nếu muốn chỉnh nhỏ hơn nữa, trả thêm tiền. Lê Diệu đau lòng nhưng không còn lựa chọn nào khác. Cô cắn răng đặt hàng hai tấm gương ánh sáng tròn, trong đó một tấm được thu nhỏ thành hình vuông cạnh 2 mét, lắp trên bức tường bên cạnh cửa chính của phó bản. Người chơi dù đi thang máy hay cầu thang bộ đều sẽ bị gương chiếu vào. Một tấm giữ nguyên kích thước 10 mét, đặt ở tầng 18, trong văn phòng bộ phận phát triển nội dung, để nhân viên theo dõi phó bản và sáng tạo các câu chuyện phụ. Mọi thứ tưởng như đã ổn thỏa, nhưng ngay sau đó, cô lại nảy ra một vấn đề khác. Nhân viên của bộ phận phát triển nội dung, sau khi hoàn thành kịch bản phó bản, làm sao để thông báo cho nhân viên bên trong phó bản họa bì? Hơn nữa, dù có một chiếc gương lớn ở tầng 18, nhưng người bên trong phó bản lại không thể nhìn thấy những gì đang diễn ra. Chẳng lẽ phải mua thêm một tấm kính viễn quang cho từng nhân viên trong phó bản, rồi chỉnh nhỏ lại để họ sử dụng? Tính sơ sơ cũng tốn cả đống tiền. Lê Diệu lập tức gạt bỏ suy nghĩ này. Không mua nổi. Không mua nổi, cô tiếp tục lướt cửa hàng ma quỷ, hy vọng tìm được món đồ thay thế. May thay, lần này, cửa hàng không còn bòn rút tiền cô nữa, mà thậm chí còn gợi ý một món hàng hợp lý. Điện thoại chuyên dụng cho nhà ma. Thiết bị này chỉ có thể sử dụng trong phạm vi nhà ma. Ra khỏi nhà ma là mất tín hiệu, nhưng đặc biệt ở chỗ, nó có thể hoạt động mà không bị phó bản cản trở. Dù là phó bản họa bì hay phó bản như hoa, dù có cách nhau cả trăm năm lịch sử, vẫn có thể liên lạc dễ dàng. Lê Diệu thở phào nhẹ nhõm, cái này mới thực sự hữu dụng. Điện thoại là hàng chuyên dụng, nên giá cả cũng khá phải chăng. Mỗi chiếc chỉ 100 điểm. Cô cuối cùng cũng hiểu ra quy tắc định giá của cửa hàng ma quỷ. Hàng dùng trong nội bộ nhà ma thì rẻ, nhưng hàng có thể mang ra ngoài thì đắt đến cắt cổ. Lê Diệu tính toán số lượng cần dùng. Cô, heo vòi voi, họa bì, như hoa, tiểu thiến, cùng với 105 hồn ma mới, tổng cộng 110 chiếc. Không chần chừ, cô lập tức đặt hàng. Mỗi người một chiếc, điện thoại nhà ma chuyên dụng chỉ có chức năng liên lạc, không thể chơi game hay xem video. Xong việc tại phó bản họa bì, Lê Diệu rời đi, sang phó bản như hoa để xem xét tình hình. So với phó bản họa bì, phó bản như hoa phức tạp hơn nhiều. Nhờ có Trịnh Đức Mẫn và Tề Hồng Vĩ làm gương tăng lương trước đó, các hồn ma ở đây ai cũng hăng hái làm việc, hy vọng có cơ hội được tăng lương. Vừa bước vào, Lê Diệu đã bị một nữ quỷ chặn lại. Chủ nhân, chủ nhân. Nữ quỷ tỏ ra vô cùng nhiệt tình. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Cô ấy trông khoảng 40-50 tuổi, tuy không còn trẻ nhưng vẫn giữ được phong thái sang trọng, không hề già nua. Chuyện gì vậy? Lê Diệu hỏi. Nữ quỷ lập tức báo cáo. Cô ấy muốn mở một cửa hàng may sườn xám. Cô ấy đã quan sát thấy nhiều NPC trong phó bản mặc đồ rất đẹp, thu hút sự chú ý của khách hàng. Nhiều người chơi cũng thích thú với trang phục của NPC. May mắn thay, tôi là một nhà thiết kế thời trang khi còn sống, chuyên về sườn xám. Tôi có thể may đo theo yêu cầu, thậm chí thêu hoa văn tay. Nghe đến đây, Lê Diệu gật gù. Vậy thì cứ làm đi. Cô không muốn làm mất đi tinh thần sáng tạo của nhân viên, nhưng việc này có khả thi hay không, cô giao lại cho Tề Hồng Vĩ quyết định. cô trao đổi với Tề Hồng Vĩ đi. Cụ thể thế nào? Hai người bàn bạc với nhau. Lê Diệu không định can thiệp quá sâu vào hoạt động kinh doanh của Phó Bản Như Hoa. Thứ nhất, cô quá bận. Phó Bản Như Hoa chỉ là một phần trong hệ thống tổng thể của nhà ma Phong Thành. Thứ hai, cô không phải chuyên gia. Nếu can thiệp quá nhiều, rất có thể sẽ gây phản tác dụng. Cô chỉ định hướng chiến lược, còn vận hành chi tiết sẽ do cấp dưới xử lý. Sau đó, cô tìm Tề Hồng Vĩ. Ông ta dẫn cô đến một nơi. Đây là đâu? Cô hỏi, văn phòng của tôi. Ông ta cười. Lê Diệu ngạc nhiên, đã có văn phòng rồi sao? Ông ta mới đến nhà ma chưa được một ngày cơ mà. Tề Hồng Vĩ cười chất phác. Chủ nhân, trong phó bản có rất nhiều việc cần xử lý. Tôi cần một nơi để làm việc. Vừa hay tòa nhà 3 tầng nhỏ này nằm cạnh nhà của tiểu chủ Như Hoa. Tôi đã nói với cô ấy một tiếng, rồi chọn nơi này làm văn phòng. Lê Diệu nhìn xung quanh. Văn phòng của Tề Hồng Vĩ nằm trên tầng 2. Có bàn làm việc, ghế văn phòng, thậm chí có cả phòng họp. Mọi thứ chỉnh tề, ngăn nắp, trông chẳng khác gì một văn phòng chuyên nghiệp. Chủ nhân, mời cô xem qua. Tề Hồng Vĩ ôm một chồng tài liệu đến. Đây là kế hoạch kinh doanh mà tôi làm cho Phó Bản Như Hoa. Ông ta đưa cho cô một tập tài liệu dày cộp. Còn đây, ông ta lấy ra một tập khác, là danh sách thiết bị cần mua cho phòng khám trung y của bà cụ Trình. Chưa dừng lại, ông ta tiếp tục lôi ra một tập tài liệu nữa. Đây là thực đơn mới của nhà hàng, kèm theo danh sách nguyên liệu cần nhập. Lê Diệu lật qua xem thử. Chủ nhân, tôi đã đặt tên cho nhà hàng rồi. Gọi là nhà hàng Vượng Ký. Ý nghĩa là ngày càng phát đạt. Cô mỉm cười. Tên hay lắm. Thấy cô hài lòng, Tề Hồng Vĩ tiếp tục đề xuất. Chủ nhân, tôi muốn mở thêm một tiệm kem bên cạnh nhà hàng. Chuyên bán đồ tráng miệng, nước giải khát và các món ăn vặt. Ông ta dừng một chút rồi nói tiếp. À, tôi định chuyển bánh dứa của nhà hàng Vượng Ký sang đó luôn. Nghe đến đây, mắt Lê Diệu sáng lên. Đúng rồi, chủ nhân, Tề Hồng Vĩ như sực nhớ ra điều gì đó. Chúng ta có nên bán thêm đồ lưu niệm không? Ví dụ như các sản phẩm liên quan đến họa bì, như hoa. Những lời này đánh trúng suy nghĩ của Lê Diệu. Cô đã có ý tưởng này từ lâu, nhưng không có người thực hiện và bản thân cô quá bận. Có thể làm, cô nói chắc chắn. Hơn nữa, phải làm cho lớn, làm cho tốt. Cô chợt nhớ ra điều gì đó. Bổ sung thêm, tôi còn có một cửa hàng trên Taobao. Có thể bán các sản phẩm lưu niệm này trên đó. Nhưng rồi, cô lại nhíu mày. Nhưng mà, nhà ma của chúng ta hiện chưa nổi tiếng. Có lẽ chẳng ai mua. Không sao, Tề Hồng Vĩ đầy tự tin. Cứ từng bước mà làm. Một chút một, sau đó, ông ta lấy danh sách hàng hóa ra. Đưa cho cô, chủ nhân, mời cô xem qua. Đây là danh sách hàng hóa cần nhập. Phía sau là danh sách các nhà cung cấp. Tôi đã chọn lọc rất kỹ. Tất cả đều là nhà cung cấp uy tín. Hàng hóa chất lượng tốt mà giá cả lại phải chăng. Lê Diệu cầm danh sách lên xem. Càng đọc mắt càng sáng rực. Đúng là nhân tài. Tề Hồng Vĩ không chỉ có năng lực và ý tưởng mà còn có mối quan hệ rộng rãi. Nhờ có ông ta cung cấp danh sách nhà cung cấp, cô không cần mất công tìm kiếm, tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức. Nhân viên của nhà ma hiện tại không ít, nhưng toàn là hồn ma, không thể ra ngoài, mọi việc nhập hàng từ thế giới bên ngoài đều do một mình cô đảm nhận. Lê Diệu xem qua toàn bộ tài liệu mà Tề Hồng Vĩ đưa. Bình tĩnh nhận xét, tham vọng lớn, nhưng kế hoạch hơi gấp gáp. Định hướng cũng chưa thực sự rõ ràng. Tề Hồng Vĩ ngẩn người, vội vàng giải thích. Chủ nhân, tôi đã tính toán kỹ rồi. Những cửa hàng này đều nằm trong khả năng của chúng ta hiện tại. Chi phí thấp, diện tích nhỏ, nhưng lợi nhuận không hề tệ. Lê Diệu cầm bút lên. Thẳng tay gạch bỏ dòng. Phố ẩm thực, trong kế hoạch, không cần cái này. Tề Hồng Vĩ giật mình. đậu phụ thối, bánh xèo, xiên nướng, mấy thứ này ở đâu chẳng có. Tôi không muốn làm những thứ đại trà như vậy. Cô dừng một chút, chậm rãi nói tiếp. Tôi có ý định phát triển phó bản như hoa thành một phố thương mại. Nhưng không thể đi theo con đường trùng lặp. Các khu phố thương mại trên khắp cả nước đều giống nhau. Chỗ nào cũng bán đồ ăn vặt, quần áo, đồ lưu niệm như nhau. Chẳng có gì đặc biệt. Nếu tôi cũng làm vậy, thì có khác gì những nơi khác? Tôi muốn làm khác biệt, làm độc nhất vô nhị. Tề Hồng Vĩ chăm chú lắng nghe. Ví dụ, về ẩm thực, tôi chỉ bán món Quảng Đông, vì đó là thứ Như Hoa làm giỏi nhất. Tay nghề của Như Hoa là độc nhất, với bề dày trăm năm kinh nghiệm, không ai có thể sánh kịp. Cách chương